Luân hồi nhạc viên, chương 786, công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, công thành đông, đông, đông, sục sôi tiếng trống trận tại đế quốc quân phía sau truyền đến. Giờ phút này đế quốc hơn 30 vạn đại quân chính hướng Kurosuchi cứ điểm thúc đẩy. Đối mặt kia cao ngất đen nhánh tường thành, các binh lính đế quốc không có e ngại, mà là bảo trì chỉnh tề đội ngũ. Vân nhanh đẩy về phía trước vào. Đế quốc quân phía trước nhất là một dãy lớn trọng thuẫn binh. Bọn họ trong tay tấm thuẫn hướng lên phía trên tà nâng. Chính diện sẽ không xuất hiện địch nhân. Đòn công kích chí mạng nhất định là đến từ kia cao mấy chục mét cứ điểm thượng. Trọng thuẫn binh sau binh chủng rất đặc thù. Bọn họ xuyên nhẹ nhàng áo giáp. Thậm chí không mang vũ khí. Mỗi người cõng ở sau lưng một cái giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong là hình dạng bất quy tắc lớn nhỏ hòn đá. Này đó hòn đá là trận chiến này mấu chốt. Đế quốc quân phía trước đều là này loại quy mô đội ngũ. Vỗ trọng thuẫn binh, đằng sau là cõng hòn đá vận chuyển binh, lại đằng sau lại là trọng thuẫn binh. Dùng cái này tuần hoàn, theo đế quốc quân đẩy về phía trước vào. Kurosuchi cứ điểm tường thành bên trên bộ lạc quân đều kéo căng sức lực thân thể. Cứ điểm bên tường thành duyên chuyên chở từng cái cỡ lớn hộ thành nỏ máy. Này đó nỏ máy như là từng cái pháo đài. Hoàn toàn do kim loại rèn đúc. Muốn cho này đồ vật lấp đánh. Nhất định phải dùng dao luân. Dao luân bộ dáng có chút cùng loại kiểu cũ xe đẩy khởi động cán. Chỉ là phóng đại loại hình. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Nỏ máy lên dây cung thanh nối thành một mảnh. Này loại cỡ lớn nỏ máy không thể trước tiên lên dây cung. Lên dây cung sau trong vòng một phút không phát ra. Dây cung cường đại sức kéo sẽ làm cho nỏ máy biến hình. Có thể thấy được này đồ vật uy lực khủng bố đến mức nào. Từng người người lùn tại tường thành bên trên bận rộn. Mỗi giá nỏ máy gần đây có 3 tên người lùn. Một người phụ trách phát ra. Một người phụ trách lắp. Một người phụ trách giao luân lên dây cung. Bọn họ động tác chỉnh tề. 10 giây đồng hồ không đến. Tường thành bên trên hơn 300 khiên nỏ máy hoàn thành lên dây cung. Không muốn cho rằng Kurosuchi cứ điểm thượng chỉ có này 300 khiên nỏ máy. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cứ điểm từ ít có hơn 1000 khiên nỏ máy. Chỉ là chiến tuyến cứ như vậy dài. Mặt khác nỏ máy không dùng được. Này loại có thể di động nỏ máy đã đem một đoạn này tường thành bầy đầy. Tại đế quốc quân công thượng Kurosuchi cứ điểm phía trước. Cơ hồ chính là bộ lạc phương đối với bọn họ đơn phương đồ sát. Về phần dùng tên mưa phản kích, cơ bản không có hiệu quả. Này loại khủng bố chiến tranh binh khí tên là hộ thành trọng luân nỏ. Từ người lùn phát minh cũng chế tạo ra. Nếu như nói hộ thành trọng luân nỏ chỉ phát ra bình thường cỡ lớn tên nỏ, kia bộ lạc phương sẽ không dùng nó thủ cứ điểm. Coi như tên nỏ uy lực mạnh hơn. Nó công kích chỉ là một cái điểm. Đối với mấy chục vạn người chiến trường hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng, hộ thành trọng luân nỏ, phạm vi công kích không phải một cái điểm, mà là một mảng lớn. Chuẩn bị, nhất danh cơ hồ bị bao thành thùng sắt người lùn đứng tại chỗ cao. Tay cầm một mặt màu đỏ tiểu kỳ. Tại người lùn kỳ binh giơ lên tiểu kỳ lúc, đế quốc quân đã binh lâm tác hạ. Những cái đó cõng giỏ trúc binh sĩ xông ra. Bọn họ công kích đường bên trên cởi xuống lưng phía sau giỏ trúc. Muốn đem giỏ trúc bên trong tảng đá khuynh đảo tại tường thành phía dưới. Chỉ cần hoàn thành này. Đơn giản, nhiệm vụ, bọn họ liền có thể thối lui đến quân đội phía sau. Đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không này cơ hội. Xông lên a, từng người binh sĩ xông lên phía trước. Phát. Cứ điểm thượng, người lùn kỳ binh giơ cao quân cờ vung xuống. 300 khiên, hộ thành trọng luân nỏ. Sau người lùn dùng sức bóp cò súng. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Nỏ dây cung phát ra trầm đục. Đây không phải nỏ dây cung chặt đứt, mà là nỏ dây cung lực đạo quá mạnh. Nhanh chóng ma sát không khí phát ra thanh âm. Nhất căn căn dài hơn 3 mét tên nỏ bắn ra. Này đó tên nỏ không phải đầu nhọn. Mà là hình bầu dục mũi tên. Tựa như một cái đại hào diêm. tên nỏ trung đoạn có mấy hàng nghịch hướng lỗ thoát khí. Một khi tên nỏ tốc độ đạt tới một loại nào đó cực hạn, này loại chém giết binh khí liền sẽ bày ra nó dữ tợn một mặt. Ngay ngắn tên nỏ tên thân thành hình dạng xoắn ốc. Bởi vậy tại tên nỏ phát ra về sau, liền bắt đầu cao tốc xoay tròn. Đinh, một cái cỡ lớn tên nỏ ở giữa không trung mở rộng ra một vòng. Cánh chim, này không phải cái gì cánh chim, mà là từng đầu dài 3 mét nhỏ bé song nhận lưỡi dao. Tên nỏ vốn là tại cao tốc xoay tròn. Tại song nhận lưỡi dao tiến hành về sau, nhất căn căn tên nỏ biến thành cao tốc xoay tròn dao khoét. Ông, chói tai tiếng rít truyền đến. Mấy trăm cây cao tốc xoay tròn tên nỏ dao khoét đánh úp về phía cứ điểm hạ binh lính đế quốc. Tên nỏ dao khoét bay vào đám người, bắt đầu cắt cơ thể người. Áo giáp căn bản phòng hộ không được này đồ vật. Máu tươi thịt nát vẩy ra. Mười mấy tên lính bị nháy mắt bên trong chém thành thịt nát. Cái này cũng chưa hết, bởi vì tên nỏ dao khoét mũi nhọn là tròn hình. Sau khi hạ xuống sẽ tiếp tục rào sát địch nhân. Nếu như góc độ vừa vặn, này đồ vật tựa như con quay đồng dạng. Bùn đất vẩy ra, tàn chi bay tứ tung. Bộ lạc quân một vòng tề xạ về sau, cứ điểm hạ xuất hiện một mảng lớn thi thể. Ha ha ha, này đó tạp toái, lại đến a. Cứ điểm thượng những người lùn kia phát ra tiếng cười to đồng thời. Vòng thứ hai tề xạ đã chuẩn bị kỹ càng. Cứ điểm hạ, quân đoàn trưởng Carlos sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh hắn là một cái bị chém vỡ tên nỏ dao khoét. Tiếp tục, Carlos nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được phe mình quân đoàn trưởng thanh âm. Những cái đó cõng giỏ trúc binh sĩ gào thét lớn xông lên phía trước. Bọn họ quân đoàn trưởng tại nhìn bọn họ. Đó là bọn họ sùng bái người. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Cứ điểm thượng vòng thứ hai tề xạ bắt đầu. Binh lính đế quốc dù chết tổn thương thảm trọng, nhưng ở quân đoàn trưởng Carlos xuất lĩnh hạ, từng đám binh sĩ không sợ chết xông lên phía trước. 2 phút đồng hồ không đến, cứ điểm hạ thạch đầu đã chất lên cao 1 thước. Chỉ là hòn đá đương nhiên không loại hiệu quả này. Nếu như tăng thêm phá toái thi thể lại khác biệt. Tại cứ điểm thượng những người lùn kia bận rộn lấp đánh lúc. Đế quốc quân phía sau tinh linh tộc cung tiễn đội đã chuẩn bị đã lâu. Siêu, mật mật ma ma mưa tên thành đường vòng cung hướng cứ điểm phía trên vọt tới. Nhìn thấy này đó mưa tên. Cứ điểm thượng các người lùn căn bản không quan tâm. Hộ thành trọng luân nỏ. Ban đầu bị phát minh ra tác dụng. Kỳ thật không phải thủ thành. Mà là vì đối phó tinh linh tộc mưa tên. Chỉ là này đồ vật khó có thể vận chuyển. Đối phó hành động nhẹ nhàng tinh linh cung tiễn đội hiệu quả không tốt. Nhưng hiện tại là công thành chiến. Hộ thành trọng luân nỏ. Thể hiện ra nó ứng đối mưa tên năng lực. Không trung mật mật ma ma mưa tên rơi xuống trước. Nhất căn căn tên nỏ dao khoét đã tiến lên đón. Rác, rác, mưa tên bị xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Không chỉ có như thế. Những cái đó tên nỏ dao khoét bay về phía đế quốc quân trung đoạn vị trí. Tên nỏ dao khoét rơi xuống đất. Đại phiến binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị xoắn thành thịt nát. Bộ lạc quân thế cục một mảnh tốt đẹp. Sự thực là như vậy sao? Cũng không phải là. Một khi cứ điểm hạ tảng đá. Đống xác chết tích lũy đến độ cao nhất định. Đại quân đế quốc liền sẽ xông lên cứ điểm. Bắt đầu trận giáp lá cà. Kỳ quái chính là, hai bên trong quân đội không xuất hiện đại quy mô ma pháp. Cái gì hỏa vũ thuật, bão tố gió thuật càng là chưa từng xuất hiện qua. Không phải hai bên trong trận doanh không có pháp sư, mà là cái này thế giới người thi pháp quần chiến năng lực không tính mạnh. Một đối một lời nói, người thi pháp năng lực không yếu. Về phần cỡ lớn ma pháp, vật kia tại đế quốc thành lập sau liền lại không xuất hiện qua. Nguyên nhân cụ thể không biết. Hiện giờ người thi pháp đã rất ít tham dự chiến tranh. Bọn họ càng thích thăm dò ma pháp. Cũng chính là không tham dự đến quyền lợi tranh đoạt. Về phần nhị giai khế ước giả pháp sư. Bọn họ nắm giữ đại quy mô ma pháp khả năng liền càng nhỏ hơn. Trừ phi có đặc thù huyết thống hoặc trang bị. Thông thường đại quy mô ma pháp tiêu hao pháp lực giá trị cũng là thiên văn sổ tự. Tại này loại chiến tranh bên trong tùy ý tiêu xài pháp lực giá trị. Chính là đang tìm cái chết. Cái này thế giới lực lượng trung kiên là quân đội. Mỗi tên lính thân thể tố chất đều không yếu. Đại quân áp cảnh phía dưới. Mạnh hơn người thi pháp cũng chỉ có thể cuốn lên che phủ cuốn gói chạy trốn. Lúc này Tô Hiểu Thân ở đế quốc quân trung đoạn vị trí. Một chỗ địa thế tương đối cao sườn núi nhỏ bên trên. Hắn chính đang bưng Spider Queen. Tuy nói Spider Queen xuất hiện ở cái thế giới này có chút không hài hòa. Nhưng ở luân hồi nhạc viên ngụy trang hạ, những binh lính khác chỉ cho rằng đây là Tô Hiểu đặc thù năng lực. Cùng loại với luyện kim thuật hoặc ma pháp chờ. Đương nhiên, chiến trường bên trên sử dụng súng bắn tỉa không chỉ Tô Hiểu một người. Ở loại tình huống này đặc thù chiến dịch bên trong, khế ước giả đối với chiến tranh ảnh hưởng bắt đầu bày ra. Bản chương xong. Cách chương.